ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 13:13, ông xã một trong một vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, lúc nào hắn cũng dở chiêu này cả. Đáng buồn là lần nào tôi cũng trúng chiêu. Quả thực đang uy hiếp tôi mà. Tôi nhìn bức ảnh cơ bụng 8 múi ướt át. Trong phòng tắm mở mịt hơi nước càng thêm gợi cảm nóng bỏng làm tôi lập tức miệng đắng lưỡi khô. Trai 8 múi rất có sở trường về phương diện dụ dỗ tiểu thụ này. Nếu hắn không nhắn mấy câu kỳ quái thì càng tốt hơn nhiều. Nhưng ngắm cơ bụng 8 múi này, tôi lại nhớ tới mấy hôm trước nhìn thoáng qua Trì Tổng ở cửa phòng tắm khách sạn. Lúc đó hắn mới tắm xong nên hơi nước cũng lượn lờ thế này. Toàn thân ướt đẫm, tôi cắn môi dưới, trong đầu nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Phác, bậy bạ quá. Sao tôi lại có dục niệm dơ bẩn này với Trì Tổng cơ chứ, 85. Chờ tôi ngắm cơ bụng no mắt rồi mới nhẹ nhàng gõ chữ trả lời. Một trong một vạn, ừ, liếm liếm cơ bụng ca ca nè. Emoji chảy nước miếng, đêm khuya xin phép cho tôi lẳng lơ nhé. Tôi rất muốn xem trai 8 múi trả lời thế nào. Mỗi lần nói chuyện hắn đều dâm hơn tôi nhiều, trai 8 múi, trai 8 múi. Phải em không đó? Một trong một vạn, không phải đúng không, trai 8 múi. Không giống kiểu nói chuyện của em lắm, một trong một vạn. Sao tôi lại không biết nói mấy câu này chứ? Đừng nói như thể anh hiểu rõ tôi lắm vậy, trai 8 múi. Được rồi, không sao, từ từ tôi sẽ hiểu rõ mà, trai 8 múi. À phải, lúc nãy em nói muốn kê toa cho tôi đúng không, một trong một vạn. Ừ, đúng vậy, trai 8 múi. Tôi đang cần thuốc của em lắm đây, trai 8 múi. Em gửi tin nhắn bằng giọng nói qua đây đi. Muốn nghe em nũng nịu gọi tôi là ca ca. Trai 8 múi, như lúc nãy ấy, 86. Rốt cuộc ai đã cho gã trai 8 múi này can đảm để bảo tôi gửi tin nhắn bằng giọng nói vậy? Tưởng hắn là Alex đấy chắc, một trong một vạn. Thôi anh cứ mơ tiếp đi. Cả đời này cũng chẳng có đâu, trai 8 múi. Sao thế? Cái này có gì khó đâu, một trong một vạn. Anh có phải ông xã tôi đâu. Sao tôi phải nũng nịu với anh hả, trai 8 múi. Em đang ám chỉ tôi đấy à, trai 8 múi. Muốn tôi làm ông xã em chứ gì. Khả năng phân tích của người này có vấn đề à. Tôi tức giận lột phát mặt nạ xuống. Thôi, tạm thời cứ làm ngơ hắn đã. Đi rửa mặt rồi tính tiếp. 87, rửa mặt xong trở lại. Tôi vừa vỗ toner lên da vừa nhìn màn hình điện thoại. Phát hiện trai 8 múi nhắn thêm 2 tin mới, trai 8 múi. Em đâu rồi, trai 8 múi? Bị tôi phát hiện bí mật nên thẹn thùng chứ gì, một trong một vạn. Ha ha, ai thèm thẹn thùng, tôi chỉ đi rửa mặt thôi, trai 8 múi. Ồ, chứ không phải em muốn tôi làm ông xã em sao, một trong một vạn. Tuyệt, đối, không. Muốn, một trong một vạn. Tôi thề đấy. Trai 8 múi. Em lại mạnh miệng nữa rồi, một trong một vạn. Không có thật mà. Tha cho tôi đi, trai 8 múi. Vậy phải làm thế nào thì em mới chịu gửi tin nhắn bằng giọng nói gọi tôi là ca ca. Thấy trai 8 múi cứ nài nỉ mình gửi tin nhắn bằng giọng nói. Tôi nghĩ cũng không phải không được. Thế là tôi trả lời hắn, một trong một vạn. Hay là vậy đi. Chỉ cần anh chơi game thắng tôi thì tôi sẽ làm theo lời anh, trai 8 múi. Game gì, một trong một vạn. Anh biết chơi game gì, trai 8 múi. Tôi không rành game lắm, một trong một vạn, trai 8 múi. Nhưng tôi có thể học. Em nói tôi biết tên game trước đi, một trong một vạn. Vậy chơi game Predator ở trang trò chơi của 001 đi. Cùng loại với PUBG ấy. Ai lấy được nhiều đầu người hơn thì thắng. Trang trò chơi của 001 hết sức đa dạng phong phú. Còn có thể rủ bạn trên 001 chơi chung nữa. Game Predator này tôi chơi nhiều lắm rồi. Nhìn chung cũng giống PUBG thôi. Chỉ khác là ngoại hình các nhân vật trong game hợp nhãn gay hơn, trai 8 múi. Được rồi, cho tôi chút thời gian nghiên cứu. Khoảng 8 giờ tối mai chúng ta bắt đầu nhé, một trong một vạn. Ok, chỉ có một ngày. Tôi không tin trai 8 múi làm được trò trống gì. 88, nhưng 8 rưỡi tối hôm sau trai 8 múi mới online. Tôi vội vàng nhắn tin sang. Một trong một vạn. Sao giờ mới ono? Anh mau lên đi. Tôi còn gọi thêm hai tên một tới nữa đó, trai tám múi. Hai tên một, một trong một vạn. Đúng vậy, chỉ có tụi mình chơi thì chán lắm. Mau lên, phòng 0981 nha. 5 phút sau, đối phương mới trả lời, trai tám múi. Được, 89. Sau đó tôi trở về giao diện trang trò chơi. Hai tên một mà tôi rủ tới chơi đang sốt ruột cằn nhằn, Kuto. Lề mề quá đi, hàng khủng mạnh mẽ. Đúng đấy, một trong một vạn. Đừng nóng, đừng nóng. Sắp tới rồi. Đúng lúc này, một hàng chữ nhắc nhở màu vàng chóe của hệ thống đột nhiên hiện ra trên màn hình. Đây là lời nhắc dành riêng cho các boss VIP nạp tiền khủng. Tỏa ra hào quang chói lọi như muốn làm mù mắt người ta vậy. Hệ thống, ông xã một trong một vạn đã vào phòng 0981. Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt chào đón anh nào. Phác, tên này đang làm gì thế hả? Cách chương.